Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Tiên hiệp cửu giới chúa tể. Góc truyện audio.com. Nói thì dài dòng, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, liền hai hơi thở sau. Dùng tốc độ cực nhanh, hư ảnh thần kiếm cùng Kim Linh Nhi xuất hiện trước mặt Thần Phong. Đâm tới KENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG theo bản năng đưa hai thanh bán nguyệt đao lên đỡ lấy Phốc, nhưng dù đỡ được, thì lực công kích của hư ảnh thần kiếm theo tốc độ nhân lên, thì hắn thân thể hắn cũng không thể thừa nhận được, liền lùi ra sau vài bước, chiến giáp xuất hiện dấu hiệu rạn nút, phun ra một ngụm máu tươi. Hư ảnh thần kiếm vẫn không dừng lại, tiếp tục hướng thần phong đâm tới, khiến hắn có chút không chịu được. Đáng chết, thần phong khuôn mặt trở nên giận dữ, nghiến răng nhìn vào Kim Linh Nhi bên trong hư ảnh thần kiếm, gằn từng chữ: chết đi cho ta. Chấn thiên nộ, thần phong thét lên, sau đó toàn bộ thân thể hắn đều được quang mang màu đỏ bao trùm, cắn nuốt đi kim quang hư ảnh của thần kiếm. Phốc phốc, Kim Linh Nhi liên tục phun ra hai ngụm máu tươi. Kim nguyên thần kiếm này là được dung hợp từ nguyên tố bản nguyên và nguyên hồn của nàng, đồng nghĩa với việc hư ảnh thần kiếm bị tổn thương, thân thể nàng cũng như vậy. Lúc này, hiệu ứng bắp tổ đội cách không độ khí lại triển uy lực, sinh mệnh của nàng lại được hồi phục 10 giây chẳng mấy hơi thở sau. Kim Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, lại trở nên hồng hào, chiến lực lại lên đến đỉnh phong. Tê, đến cùng nàng sử dụng cái gì tiên dược a, tại sao lại có thể như thế hồi phục nhanh? Chứng kiến Kim Linh Nhi lại tự động hồi phục, đám người Hồng Quân Thiên Tôn đôi mắt lại nhảy lớn hơn. Tinh linh kia đến cùng là sử dụng cái gì, lại có thể duy trì trạng thái đỉnh phong sau khi nhận hai lần công kích như thế? Người ngoài không cảm nhận được hiệu ứng bắp tổ đội của Kim Linh Nhi, nhưng đối với thần phong bên TING, thì hắn nhận biết được tất cả. Giọng nói hắn không khỏi run run: không phải, tuyệt đối không phải, đây tuyệt đối không phải là bất tử hiệu ứng trong truyền thuyết. Bất tử hiệu ứng trong truyền thuyết, hắn nói, bất quá chỉ là lúc trước tại Tiên Hiệp Cửu Giới, sau khi người chơi học võ kỹ xong, liền tu luyện đến cực hạn, liền sẽ nhận được hiệu ứng bắp tối đa và thời gian duy trì bất tử. Hiển nhiên, càng nhận biết như vậy, thần phong trong lòng càng trầm xuống. Nếu tiếp tục cuộc chiến, người ngã xuống hẳn không nghi ngờ chính là hắn. Cuối cùng, thần phong khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, nhìn vào sâu bên chỗ Bắc Thần Cung lúc trước hắn đi ra, hét to: thánh sứ, mau tới cứu ta. Hưu, ngay sau khi thần phong hét liền có một trận uy áp khổng lồ buông xuống, khiến tất cả người bên dưới đều cảm thấy nghẹt thở. Phá Thiên tâm tình thư giãn, giờ phút này cũng là nhướng mày lên, nhìn về phía không trung. Từ trong hư không xuất hiện một vết đạo vết rách, từ bên trong bước ra một nam tử to lớn, trên đầu mái tóc màu vàng có vòng kim quang, trên người khoác lên một đạo áo bào màu trắng, lộ ra thân thể to lớn, phía sau hắn có hai đôi cánh lớn màu trắng ửm. Thiên sứ, Phá Thiên càng là đứng dậy, đọc qua bảng thông tin của thiên sứ kia: tên, Thiên Diệu Thánh Linh cấp độ 600, 999 máu, 23, 455 điểm mana, 25, 550 điểm sức mạnh, 3, 532, 000 nhanh nhẹn, 1, 532.000, mark, sinh lực, 1, 532.000, mark, chân khí, 1, 532.000, mark, cảnh giới theo thần giới, thượng linh thánh sứ nhất tinh võ kỹ, tạo hóa chúng sinh, bán chí tôn kỹ, lục đạo luân hồi, chí tôn kỹ, thần tộc hộ mệnh, chí tôn kỹ, hửm, cấp 600, có chút ý tứ, bất quá, sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Nhớ lại đại lực đại ca vì sao vẫn lạc, Phá Thiên nhìn chằm chằm Thiên Diệu Thánh Linh kia, trong mắt không khỏi lóe lên một tia sát khí. Tác giả: lâu lâu có hứng viết nhiều một chút, quà tặng các độc giả cuối tuần a, hy vọng ủng hộ tiếp để ta có thể bạo chương như thế này nhé. Lần ra chương tiếp theo như cũ sẽ 100 lượt xem nhé. Hẹn gặp lại, cách chương.